Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, Người Trong Nhà, không cần khách khí, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 986, Người Trong Nhà, không cần khách khí, là, cô, Lạc Thiên Tím vui vẻ cười cười, người chung quanh đều hâm mộ nhìn Lạc Thiên Tím, có hai gã bài thi. Nữ tử đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng âm hiểm nhìn Lạc Thiên Tím. Hai người nhỏ giọng nói thầm, ngươi nhìn xem Lạc Thiên Tím, đem Minh Nguyệt Quân Hống vui vẻ, cái gì đều có, chúng ta cũng nên học học nàng mới lạ, ai nói không phải đâu. Còn tìm một cái như thế tuấn giật phu quân, này đi ra ngoài mấy tháng, cư nhiên như thế vận may, Lạc gia đích nữ xuất giá, cũng không có nàng như vậy phong cảnh, bên trái nữ tử. Thanh âm nhìn như trấn định, lại che giấu không được nồng đậm ghen ghét, này hai nữ nhân không phải người khác, là Bát gia gia cháu gái, Lạc Thiên Tuyết cùng Lạc Thiên Hương. Lạc Thiên Tuyết đáy mắt hiện lên một mạt cười lạnh. Tâm tư chăm quay lại, suy nghĩ như thế nào có thể được đến này Minh Nguyệt Quân niềm vui, chỉ cần được đến nàng niềm vui. Còn sầu gả không đến người trong sạch sao? Lạc Thiên Tuyết trong lòng đánh bàn tính như ý, chuẩn bị trở về cùng mẫu thân cộng lại một chút. Lạc Hỏi Thiên gọi người đem sở hữu đồ vật toàn bộ nhập kho, đãi Lạc Thiên Tím xuất giá là lúc. Ở đủ số kiểm kê cấp Lạc Thiên Tím, Lạc Thiên Kình cùng Mạc Văn Quân thực vì muội muội vui vẻ, hai người đi đến mẫu thân trước mặt, cùng mẫu thân nhỏ giọng trò chuyện, lắng nghe dưới. Lạc Thiên Kình tựa lại nói Vân Đằng Phong không tồi nói, rốt cuộc ở trên thuyền thời điểm. Bọn họ cũng cùng Vân Đằng Phong ở chung quá, Chử Ninh Hinh nghe. Trong lòng càng là yên tâm, Lục Thị cùng Lạc Thiên Tình chỉ có thể lạnh mặt ngồi ở một bên nhìn, Chử Thị không thể nghi ngờ là Lục Thị hận nhất nữ nhân. Nữ nhân này xuất hiện, đoạt đi rồi phu quân đối nàng cuối cùng một chút ái, hết thảy sự tình an bài hảo về sau. Long Diệp Thiên đoàn người đi thất ra một mạch chuẩn bị sân nghỉ ngơi, Lạc Hỏi Thiên đến cũng không có so đo, theo bọn họ đang ở nơi nào đều được, chỉ cần ở Lạc Phủ liền có thể, đêm khuya tĩnh lặng. Đình viện sâu thẳm, ánh trăng mông lung, lúc sáng lúc tối, Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím ngồi ở trong viện Bát Giác Đình Hạ. Vân Đằng Phong đem Lạc Thiên Tím ủng ở trong ngực, Vân Đằng Phong cúi đầu. Ôn nhu cười nhìn trong lòng ngực nhân nhi, hỏi, Tím nhi, đêm khuya, không vây sao? Lạc Thiên Tím ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chớp chớp mắt to, hỏi, Đằng Phong, ngươi vây sao? Vân Đằng Phong cười lắc lắc đầu, Tím nhi, ta không vây, là lo lắng ngươi vây, hắn tối nay thực vui vẻ. Bị phong vương vị, lại được Tím nhi, hắn hưng phấn một đêm đều sẽ ngủ không được. Lạc Thiên Tím nhợt nhạt cười, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, đáy mắt xẹt qua một mặt nồng đậm hạnh phúc. Đằng Phong, ta không vây, ta rốt cuộc có thể gả cho ngươi, hơn nữa vẫn là vẻ vang gả cho ngươi. Đằng Phong, cảm ơn ngươi, như thế yêu ta. Lạc Thiên Tím thâm tình biểu đạt nàng tiếng lòng, làm nữ nhân có thể được đến một người nam nhân toàn tâm toàn ý ái, kia đó là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Vân Đằng Phong cười khẽ xoa xoa nàng đầu, trầm thấp tiếng nói rất là ôn nhu, nha đầu ngốc, là ta muốn cảm ơn ngươi nguyện ý tin tưởng ta. Càng cảm ơn ngươi nguyện ý gả cho ta. Tím nhi có thể tin tưởng hắn, đây là hắn vui vẻ nhất sự tình. Một người nam nhân, nếu có thể được đến âu yếm nữ nhân tín nhiệm, đó là nữ nhân này tâm, toàn thân tâm đầu nhập tới rồi hắn trên người. Loại này tín nhiệm, sẽ làm nhân tâm đế sinh ra một loại vô pháp ngôn ngữ hạnh phúc. Lạc Thiên Tím ngước mắt, nhìn hắn điểm mỹ cười, Đằng Phong. Chúng ta về sau không bao giờ đối lẫn nhau nói cảm ơn. Chúng ta về sau nhất định gặp qua thực hạnh phúc. Ta phải vì ngươi sinh một đống hài tử. Như vậy chúng ta già rồi về sau cũng sẽ không cô độc. Đằng Phong, bởi vì ta ái ngươi, ta mới có thể muốn nỗ lực làm càng tốt. mới có thể trăm phương nghìn kế muốn trả giá, mới có thể tưởng so bất luận kẻ nào đều quan tâm ngươi, yêu thương ngươi, sợ ngươi chịu một đinh điểm ủy khuất. Lạc Thiên tìm ôn nhu lời nói, tự lộ ra thiệt tình. Vân Đằng Phong đáy lòng cảm động như nước biển kích động, hắn ôm lấy tay nàng càng ngày càng gấp cúi. Đầu, ở nàng trên đầu nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, thanh tuyến kích động run rẩy. Tím nhi, ta Vân Đằng Phong cuộc đời này định không phụ ngươi. Đây là hắn đối nàng cả đời hứa hẹn, Lạc Thiên tím hạnh phúc cười. Hắn nói, làm nàng từ đáy lòng tin tưởng hắn, bóng đêm mênh mang. Đêm lạnh lẳng lặng, dưới ánh trăng mị ảnh, hạnh phúc gắn bó, quân nhớ toàn cùng Lam Nguyên Tĩnh đứng ở cách đó không xa nhìn hai người. Hai người nhìn nhau cười, Lam Nguyên Tĩnh mở miệng nói. A Toàn, A Tử giờ phút này nhất định thực hạnh phúc. Ân, quân nhớ toàn gật gật đầu, ta đoán nàng tối nay nhất định ngủ không được, quân nhớ toàn cười. Nói, Lam Nguyên Tĩnh tán đồng gật gật đầu. Ta đoán bọn họ hai người tối nay đều ngủ không được, ha ha. Hai cái nữ hài nhìn nhau cười, trên mặt lại có chút nóng rát cảm giác, bởi vì kia Tạ Đình Hạ hai người đã có càng thêm thân mật hành động, hai người bụ mặt. Nhanh chóng mà từng người trở về chính mình phòng, tứ hợp viện thức sân. Chỉ cần đứng ở cửa sổ chỗ, trong viện hết thảy đều có thể thu hết đáy mắt. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đứng ở bên cửa sổ, đem sở hữu phát sinh hết thảy thu hết đáy mắt, nhìn kia hai cái chạy trốn dường như tiểu nữ nhân. Nàng nhịn không được cười cười, cổ đại nữ hài tử chính là như vậy, nhìn người khác hạnh phúc đều sẽ thẹn thùng. Long Diệp Thiên đứng ở nàng bên cạnh người. Tóc đen bay múa, thân ảnh đẹp đẽ quý giá, hắn tiếng nói mang theo mê người ám ách. Tịch nhi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Lâm Vân Tịch quay đầu lại. Nhìn hắn, đôi tay vòng lấy hắn eo. Đối với hắn ôn nhu cười. Đáy mắt tình ý bộc lộ ra ngoài, Long Diệp Thiên yêu nhất chính là nàng như vậy gấp không chờ nổi. Thần sắc hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng phấn má, gợi lên một mạt ái muội ý cười. Ta mị mà nói, nương tử, vi phu nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Sẽ không làm nương tử thất vọng, chán ghét. Lâm Vân Tịch vẻ mặt thẹn thùng, phù quang chớp động. Ám ảnh hư ảo, chỉ chừa ám hương di động. Ngày hôm sau, thiên sáng ngời, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên liền rời giường, nàng cùng Long Diệp Thiên mang theo hai viên tinh. Thạch đi hoa dẫn các thấy ba vị cựu cữu, trong nắng sớm. Nàng một thân màu trắng váy áo, lộ ra một loại tâm bình khí hòa ưu nhã. Loại này không mị thế tục cao khiết, có rời xa nhân gian pháo hoa thoát tục khí chất, lộ ra một cổ trấn an linh hồn siêu phàm mị lực. Long Diệp Thiên nhìn nàng ôn nhu cười cười. Chỉ cần nàng vẫn luôn như vậy ở hắn bên người, hắn đáy lòng đều sẽ thực an tâm, hắn đáy lòng vẫn luôn cầu nguyện. Phượng Minh giới xuất hiện, sẽ không cho bọn hắn chi gian mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Ba vị trưởng bối thượng tuổi, không ở giống tuổi trẻ thời điểm như vậy lục đục với nhau, sống được lâu rồi. Rất nhiều chuyện cũng xem phai nhạt. Tam huynh đệ ở tại hoa dẫn các, ngẫu nhiên tâm sự thiên, hạ chơi cờ, ngẫu nhiên thảo luận một chút tu luyện chi đạo, quá đến nhẹ nhàng lại tự tại. Nắng sớm mờ mờ, kim quang vạn đạo, như thụy khí vạn đạo đón nắng sớm. Ba vị hạc phát đồng nhan lão giả ngồi ở trong viện uống trà. Trên mặt phiếm nhàn nhạt ý cười, nhất phái nhàn nhã, nhìn đến Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên. Thất gia từ ái mà mở miệng, Nguyệt Nhi, như thế nào như thế đã sớm lại đây? Gặp qua ba vị cựu cữu, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đồng thời hành lễ. Người trong nhà, không cần khách khí, Bát gia cười nói, Lục gia cũng cười tủm tỉm nhìn bọn họ phu thê hai người, Lâm Vân Tịch cười nói. Nguyệt Nhi lại đây, là cố ý tới phiền toái ba vị cựu cữu. Hết chương.